Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 31, lành ít dữ nhiều. Ngày hôm nay khí trời tốt, Vinvoder trên sân huấn luyện, bêu tay đáp mái che nắng, híp mắt vọng hướng thiên không, ở tầm mắt của hắn đi tới nơi ở, trời xanh quang đãng, ánh nắng tươi sáng. Một vòng cuối cùng giải đấu chúng ta sẽ ở như vậy khí trời tốt dưới thi đấu. Vậy thì tốt, ta chán ghét trời mưa. Nói lời này chính là Sahin, là một người kỹ thuật tinh tế phía trước sân tổ chức cầu thủ. Sân bãi trơn trượt đối với hắn mà nói là một loại dằn vặt. Đội bóng vừa kết thúc một lần huấn luyện, chính tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi. Forrest trong đội bầu không khí luôn luôn rất tốt. Vì lẽ đó dù cho là ở phòng huấn luyện hiết, bọn họ cũng sẽ tụ lại cùng nhau tán gẫu. Đề tài rất tự nhiên chuyển đến giải đấu quán quân thuộc về trên. Nottingham Forest các cầu thủ vẫn tính là khá là lý trí. Mọi người đều biết quyết định giải đấu quán quân thuộc về cũng không dựa vào bọn họ một nhánh đội. Bóng, ta ngày hôm qua cho Banner gọi điện thoại. Bill vừa nói như thế. Mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Ta hỏi hắn có hay không thủ phát lên sân khấu. Hắn nói xác định thủ phát. Sau đó ta hy vọng hắn có thể tận lực đánh bại Arsenal. Người dĩ nhiên đi cầu hắn. Pepe khinh thường nói. Mãi đến tận hiện tại. Đội bóng bên trong hay là có người không ưa Banner lúc trước trốn tránh ra đội bóng hành vi. Đã nhiều năm như vậy. Là bằng hữu vẫn là bằng hữu. Bêu bĩu môi, lại nói cũng không tính cầu. Ta chỉ là để hắn lấy ra thể dục tinh thần đến mà. Hắn làm sao trả lời? Có đội hữu đối với Banner phản ứng càng cảm thấy hứng thú. Hắn không đáp ứng cũng không từ chối. Pepe lại ở bên cạnh hừ nói. Nhìn một cái hắn dáng vẻ hiện tại. Rời đi rừng rậm, hắn được cái gì? Một cái quán quân đều không có. Nhiều năm như vậy một cái vinh dự đều không có. Hàng năm đánh UEFA Cup chính là cao nhất theo đuổi. Bêu biết Pepe xem thường Banner. Liền hắn cũng không tiếp tục nói. Vẫn ở bên cạnh nghe út mở miệng nói. Đừng đóng tâm người khác thế nào rồi. Chúng ta thắng được cuộc tranh tài này là được. Hắn lời này nói rất đúng. Tuy nhiên không có chút ý nghĩa nào. Đơn giản tới nói chính là phí lời. Đại gia không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này hứng thú. Rất nhanh lại chuyển hướng. Nếu như, ta là nói nếu như a, nếu như chúng ta không có bắt được giải đấu quán quân. Thủ lĩnh muốn làm sao ăn bàn đây? Ibersivic tận lực để ngữ khí của chính mình nghe tới như là đang nói đùa. Có thể mọi người đều lấy ánh mắt chừng hắn. Hết, được rồi, chúng ta không muốn đàm luận cái này. Ibersivic giơ hai tay lên tìm đến phía. Ha, các người áp lực lớn sao? Ngày mai thi đấu, nói lời này chính là út ghét. Người áp lực rất lớn sao? Bên cạnh có nhân mã trên hỏi ngược lại. Út ghét đàng hoàng mà nói. Đại, ta cũng còn tốt. Pepe nằm ở trên cỏ. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Chỉ cần chúng ta thắng được thi đấu. Có thể hay không quán quân đều muốn xem Arsenal cùng Man City thi đấu kết quả. Nghĩ như vậy, ta cũng không có áp lực gì. Có điều ta vẫn phải nói. Đem vận mệnh giao cho người khác đến trưởng quan. Để ta rất khó chịu. Ta cũng rất khó chịu. Ta cũng đúng thế. Một đám người dồn dập phụ họa. Pepe nhìn bầu trời xanh bên trong mây trắng. Lẩm bẩm nói. Chúng ta áp lực to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa thủ lĩnh a. Ta mỗi lần nhìn thấy thủ lĩnh, đều sẽ nghĩ, ta giải nghệ sau khi nhất định sẽ không đi làm huấn luyện viên. Tối thiểu sẽ không đi làm huấn luyện viên trưởng. Đại gia nghe được hắn lời này. Theo nhìn sang, thủ lĩnh chính đang một mặt khác cùng huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên trò chuyện cái gì. Ta luôn cảm thấy đội bóng có chút đấu trí không đủ. Isut là một người mới vừa từ cầu thủ, chuyên trách lại đây huấn luyện viên. Hắn đối với đồng đội mình môn trong lòng nắm hiển nhiên mạnh hơn cái khác huấn luyện viên. Đan không lên tiếng, chỉ là nhìn bên kia một chút. Chris Church thì lại cười nói. Vậy ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào? Frederick, mọi người tập hợp đến đồng thời hô khẩu hiệu sao? Eastwood không thèm để ý Chris chớt mà nói. Hắn cau mày nói. Hay là cái kia liền coi như chúng ta thắng bóng cũng không cách nào bảo đảm quán quân hiện thực để mọi người cảm thấy coi như nỗ lực cũng vô dụng đi. Chris chớt còn muốn biểu thị phản đối. Hắn cho rằng Eastwood ở mù bận tâm. Forrest hắn dẫn theo nhanh 10 năm. Tự nhiên so với ai khác đều càng hiểu rõ đội bóng này. Có điều Dan mở miệng trước. Người nói không sai. Đừng nói bọn họ. Có lúc chính ta nghĩ tới đây hiện thực. Đều không có ý chí chiến đấu gì. Chris chớt há to miệng. Giật mình nhìn Dan. Dan cúi đầu. Trầm mặc một hồi. Mới một lần nữa nói rằng. Ta con mẹ nó chán ghét cái cảm giác này. Đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Vẫn là một cái chính mình kẻ đáng ghét. Rất vô lực. Eastwood nhìn thủ lĩnh không lên tiếng. Hắn có thể hiểu được cảm giác này. Bởi vì hắn cũng như thế. Ta có rất nhiều biện pháp có thể bảo đảm chúng ta thắng được Sunderland. Mặc kệ là chiến thuật trên vẫn là trong lòng. Nhưng ta hiện tại cảm thấy rất chán. Các ngươi nói Wenger gặp cho chúng ta cơ hội như vậy sao? Bọn họ sẽ mắc sai lầm ngộ sao? Nếu như ta là Wenger, ta sẽ phải cầu đội bóng chỉ cần tiến vào một bóng sẽ chết thủ. Vào lúc này 1-0 cùng 5-0 khác nhau. Dan đối với các đồng nghiệp của hắn giảng đạo, đủ tổng chuẩn bị hai bộ phương án. Bọn họ mang theo hai cái cúp quán quân phân biệt đi sân bóng Emirates. Cùng chúng ta nơi này. Thế nhưng mang tới chúng ta nơi này địa cúp nhưng là phục chế phẩm. Tất cả mọi người đều cho rằng Arsenal ném mất quán quân độ khả thi quá nhỏ. Một tháng trước ta hướng về đại gia đồng ý một cái tốt đẹp ngày mai. Chúng ta có thể thu được giải đấu quán quân. Cúp FA cùng Champions League quán quân này ba cái quán quân. Trở thành ghê gớm tam quan vương. Có điều bây giờ nhìn lại. Cái này xác suất quá nhỏ. Cũng khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy không đấu trí. Đan nhìn đồng hồ. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Trên mặt hắn lập tức liền đổi một bộ mặt khác. Được rồi. Đã quên ta mới vừa nói. Đừng làm cho bọn họ nhìn ra dị thường gì đến. Tiếp tục huấn luyện. Hắn trong nháy mắt liền khôi phục sức sống. Eastwood đã từng thấy một lần tương tự như vậy địa tình cảnh. Đó là ở thứ 31 vòng. Nottingham Forest sân khách 3-2 gian nan chiến thắng Aston Villa sau khi... Dan cũng là trước tiên mệt mỏi sau đó trong nháy mắt khôi phục sức sống. Quả thực như hai người khác nhau. Đây là hắn tự mình điều tiết một loại biện pháp sao? Được rồi. Ngày hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Ta hy vọng các ngươi đừng ở bên ngoài chơi quá muộn. Nghỉ sớm một chút. Dan ở kết thúc huấn luyện trước đối với đội bóng nói chuyện. Ngày mai địa thi đấu rất trọng yếu. Một cái mùa giải nỗ lực liền xem cái kia 90 phút. Có điều cũng đừng quá sốt sắng. Chỉ là một hồi giải đấu mà thôi. Dan phất tay một cái. Để đội bóng giải tán. Hắn là cái cuối cùng rời đi trụ sở huấn luyện người. Một người thu thập xong đồ vật mới đi xe rời đi. Xử đến trụ sở huấn luyện cửa địa thời điểm. Hắn nhìn thấy Pierce Bruce chờ ở cửa. Nhìn thấy hắn sau khi đi ra. Bruce vội vàng hướng hắn phất tay. Có chuyện gì không? Phóng viên tiên sinh. Ta vội vã về nhà. Để lão bà sốt ruột chờ có thể không tốt. Hai ngày nay truyền thông trên rất bình tĩnh. Ta nghĩ tới hỏi ngươi. Tony, ngươi thật sự không nói chút gì sao? Bruce tập hợp tới hỏi. Nói cái gì? Chúng ta đều cho rằng ngươi lại muốn đánh cái gì tâm lý chiến ni. Đối với Wenger cùng Arsenal phát biểu một phen cái nhìn a. Đối với Man City đến điểm áp lực cái gì? Dan nhìn Bruce, suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy cũng tốt, liền nói ta cầu chúc Arsenal bắt được giải đấu quán quân. Thành thật mà nói ta không cho là Man City có thể đối với Arsenal tạo thành uy hiếp gì. Bọn họ đã thu được UEFA cấp tư cách dự thi, vô dục vô cầu đã. Huống hồ ngươi cũng biết Man City cùng quan hệ của chúng ta vẫn rất hồi hộp. Ta có đầy đủ địa chuẩn bị tư tưởng. Arsenal thắng Man City là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù sao hai đội bóng không phải trên một trục hoành. Đương nhiên cùng Sunderland địa thi đấu. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta nói rồi, chúng ta gặp có một phen thắng lợi đến cáo biệt City Stadium. Nói xong, hắn chỉ Bruce sách nhỏ. Đều nhớ kỹ sao? Không còn. Bruce có chút giật mình. Không còn. Liền những thứ này. Ngươi còn nguyên đăng lên đi. Ngược lại còn có một ngày thời gian. Ứng phó xong Bruce, đan đi xe rời đi. Bruce nhìn mình tóc nhớ kỹ những câu nói này. Vẫn đúng là không tìm được có cái gì đáng giá lẫn lộn địa. Hắn nói địa đều là lời nói thật. Đầu tiên, Arsenal cùng Man City xác thực không ở trên một trục hoành. Thứ hai, Man City xác thực sớm bắt được UEFA Cup tư cách dự thi. Có thể nói cuối cùng này một cuộc tranh tài bọn họ vô dục vô cầu. Thứ ba, Man City cùng Nottingham Forest quan hệ rất xấu cũng là sự thực. Bọn họ không có cần thiết vì một hồi không tất yếu địa thi đấu mà nỗ lực đánh bại Arsenal. Để Forest đăng đỉnh, bọn họ không phải là thế kỷ mới làm lôi phong. Đệ tứ, bây giờ huấn luyện viên Manchester City là McLaren. Người này cùng đan ân oán cá nhân đầy đủ viết một quyển sách. Hắn có lý do gì liều chết Arsenal? Đến giúp đỡ đan đây. Hắn thậm chí khả năng cố ý đưa 3 điểm cho Arsenal. Sau đó đắc ý nhìn đan làm sao ăn bàn. Đệ ngũ, Benner cùng Ashley Young cùng đan quan hệ cũng không được. Bọn họ cũng không có cần thiết vì trợ giúp đan trái đất đội thắng lợi mà nỗ lực đánh bại Arsenal. Cứ việc Nottingham Forest là bọn họ mẫu đội. Nhưng rời đi nhiều năm, này điểm tình cảm cũng đã sớm không dư thừa cái gì. Thứ sáu, không cần lại phân tích. Như thế phân tích đi. Man City không có chủ động hướng về chính mình khung thành bên trong đá u long bóng cũng đã xem như là rất cho Tony đan mặt mũi. Này tính là gì tâm lý chiến? Bruce cau mày nói. Lời nói thật lúc nào cũng thành tâm lý chiến thủ đoạn. George, ngày mai sẽ là một vòng cuối cùng giải đấu chứ? Ở lúc ăn cơm tối, Sophia hỏi thăm tới con trai của mình đến. Út gật gù. Ta xem TV trên nói các ngươi thu được quán quân hy vọng rất nhỏ. Út lại gật đầu. Cái kia, Sophia do dự một chút. Cái kia đan tiên sinh không phải làm truyền thông ăn bàn. Út ngẩng đầu nhìn chính mình mụ mụ một chút. Chỉ là hy vọng rất nhỏ. Không phải nói hoàn toàn không có hy vọng. Mụ mụ, người đừng lo lắng. Có thể như quả các ngươi cùng Arsenal đều thắng. Người quán quân kia không hay là bọn hắn. Arsenal cũng có thể thua bóng. Hoặc là đá hòa. Bọn họ cũng không phải tất thắng. Sophia còn muốn nói gì nữa. Thế nhưng nàng nhìn thấy con trai của chính mình biểu cảm trên gương mặt. Vẫn là lựa chọn câm miệng. Đối với bóng đá nàng hiểu được không nhiều. Nếu nhi tử nói còn có hy vọng. Vậy thì tin tưởng nhi tử đi. Gareth Bale gần nhất tìm một người bạn gái. Cô bé kia cũng không phải công chúng nhân vật, chỉ là một cái phổ thông địa cô gái xinh đẹp nhi. Vẫn là ở trường sinh viên đại học, hai người là ở một lần vũ hội trên nhận thức, sau đó rơi vào bể tình. Bọn họ chính ở vào nhiệt tình yêu bên trong. Cô gái yêu thích Bale ngôi sao bóng đá thân phận. Điều này làm cho nàng ở các bạn học trước mặt cảm thấy rất có mặt mũi. Tối hôm nay, Bale ở cô gái nơi ở cùng nàng đồng thời cùng đi ăn tối. Sau đó ngay ở nữ hài ước mơ bọn họ muốn vượt qua một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt buổi tối lúc. Bale lại đột nhiên đưa ra hắn phải về nhà. Về nhà, cô gái trợn to hai mắt nhìn Bale. Thật giống nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Đúng đấy, ta đến về nhà. Ừ, đừng như vậy. Gareth, người không phải là trẻ con. Lẽ nào mỗi ngày 9 giờ rưỡi tối còn nhất định phải về nhà ngủ sao? Bạn gái đem thân thể mềm mại kề sát ở Bale trên người. Hy vọng có thể dùng chính mình gợi cảm địa thân thể giữ lại trụ bạn trai. Cha mẹ của ngươi cũng không có cùng với ngươi. Coi như ngươi ở chỗ này của ta qua đêm. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì đĩa. Không sai. Bale đã từ trong nhà chuyển đi ra. Một người độc trụ. Hơn nữa hắn cũng không phải là không có ở bạn gái nơi này ngủ lại quá. Thế nhưng đêm nay rất đặc thù. Bale đem môi khác ở bạn gái địa ngoài miệng. Thế nhưng để bạn gái cảm thấy thất vọng chính là hắn cũng chưa hề đem đầu lưỡi luồn vào đi. Chỉ là như chuồn chuồn lướt nước. vô cùng hời hợt, bình thường liền rời đi. Ngày hôm nay không được. San non, Bêu tránh ra cô gái địa ôm ấp. Hắn còn có thể cảm giác được bạn gái thất vọng. Bởi vì ngày mai là một vòng cuối cùng thi đấu sao? San non ngồi ở trên giường. Nhìn nàng bạn trai. Bêu nhìn lại nàng một chút. Hiện tại là mùa hè. San non chỉ mặc vào. Đâm qua. Một cái thắt lưng áo đầm. Bây giờ cái kia thắt lưng đã sớm trượt tới vai một hồi. Lộ ra vùng lớn sáng choang địa bộ ngực. Lại thấp một chút còn có thể nhìn thấy này điểm đỏ bừng. Vóc người của nàng thật tốt. Bêu ở trong lòng thở dài nói. Có điều hấp dẫn như vậy đối với hắn không có tác dụng gì. Gareth Bêu gật gù. Cô gái đột nhiên có chút tùy hứng lên. Nàng lớn tiếng chất vấn. Cái kia đối với ngươi mà nói. Đến tột cùng là yêu bóng đá. Vẫn là yêu ta. Bêu bị vấn đề như vậy cho hỏi được. Hắn cũng không phải là cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Hắn chỉ là không nghĩ tới San non cũng sẽ hỏi như thế không trình độ. Hắn nhìn cái kia hầu như cởi sạch mỹ lệ cô gái. Nhún nhún vai. Tối hôm nay đến ngày mai. Ta càng yêu bóng đá. Nói xong. Hắn kéo cửa ra nhanh chân đi ra ngoài. Cảm giác chịu đến sỉ nhục cô gái nắm lên gối đập về phía môn. Tiếp theo nàng càng làm trên giường tất cả có thể vứt đồ vật đều ném tới trên đất. Lại nằm lì ở trên giường thương tâm địa khóc lên. Nàng cùng Bêu nhận thức 3 tháng. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tuyệt tình như thế. Xem ra cùng hắn cùng tiến lên quá giường. Cũng không thể nói mình liền hiểu rõ hắn. Banner cùng Ashley Young ngồi ở khách sạn lầu 2 địa trong quán rượu. Bọn họ đội hữu đều ở nơi này tận tình thả lỏng. Uống rượu, đánh bia, tán gẫu. Theo sức lực bạo âm nhạc múa lên, mùa giải này đội bóng mục tiêu đã thực hiện. Này một vòng cuối cùng giải đấu càng như là đi qua đại gia tùy tiện đá xong 90 phút thi đấu. Là có thể trực tiếp thu thập hành lý đi nghỉ phép. Banner biết ở cách xa nhau không xa địa mặt khác một quán rượu. Arsenal các cầu thủ nhất định ở huấn luyện viên trưởng Wenger giám sát dưới rất sớm tiến vào phòng. Nghỉ ngơi, cùng bọn họ so ra. Man City các đồng đội thật giống như là ở London nghỉ phép như thế. Một tên đội hữu bưng bia loạn choạng mà đi tới. Lớn tiếng hỏi, Nikla, người mùa hè làm sao mà qua nổi a? Về nhà, Banner đáp, thật mất mặt, người đến đô lầm bầm năng chút xuống giữa ly bia. Sau đó hướng về Banner yan yan chén rượu. Liền Banner cũng giơ ly rượu lên hỏi thăm. Thế nhưng cũng không uống. Chờ đến người đi rồi. Bên cạnh địa Ashley Young mới quay đầu nói với Banner. Nhìn một cái dáng dấp của bọn họ. Ta dám đánh cuộc chúng ta sẽ ở sân bóng Emirates thua trận ít nhất 3 cái bóng. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhàng căm ghét. Thả lỏng cũng là bình thường. Một cái mùa giải đều khổ cực như vậy. Ngược lại chúng ta sớm bắt được UEFA cấp tư cách. Banner trên mặt nhưng không chút biểu tình. Ashley Young nghe được Banner nói như vậy. Trái lại lớn tiếng cười lên. Ha! Một nhánh được xưng trên thế giới có tiền nhất đội bóng mùa giải mục tiêu dĩ nhiên là đánh vào UEFA. Cấp! Biết ta tại sao muốn rời khỏi sao? Liverpool cho ta tiền lương vẫn không có ta ở đây nắm nhiều lắm. Ta khát vọng vinh dự. Có thể Man City cho không được ta. Hiện trường tiếng nhạc rất lớn. Ashley Young không sợ chính mình mà nói bị người khác nghe được. Người nơi này chính là như vậy. Hắn chỉ vào những người tận tình vui đùa các đồng đội cười. Khẩy nói, bọn họ từ cái khác đội bóng chuyển sẽ tới thời điểm. Há mồm câm miệng đều là ta gặp trợ giúp Man City đạt được quán quân ta không phải tới nơi này. Nắm lương cao, trên thực tế đây, vẫn là tới tay tiền mặt thực tế nhất a. Không hề đấu trí. Phòng thay đồ bên trong chỉ quan tâm bọn họ lần sau tục ký hợp đồng có thể quá nhiều nắm một vài phần trăm tiền lương. Chỉ quan tâm cuối tuần trận đấu kết thúc sau khi đi chỗ nào chơi. Chỉ quan tâm mùa giải sau nghỉ phép địa có bao nhiêu mỹ nữ. Ta cũng quan tâm những này. Nhưng ta càng quan tâm quán quân. Ta quả thực chịu đủ lắm rồi. Coi như Liverpool không tìm ta. Ta cũng sẽ chủ động yêu cầu rời đi địa. Banner yên lặng nghe xong đội hữu địa oán giận, hỏi ngược lại, Liverpool liền có thể cho ngươi quán quân sao? Ashley Young phản ứng lại, hắn biết Banner hỏi như vậy là có ý gì? Chỉ cần có Nottingham Forest ở một ngày, Liverpool phải vẫn bị đè lên. Cái này mùa giải bọn họ vốn là thứ hai. Kết quả hiện tại bị Forest đẩy ra thứ ba. Mùa giải trước, Liverpool mãi đến tận giải đấu thứ 30 vòng thời điểm vẫn là giải đấu số 1. Có thể cuối cùng địa giải đấu quán quân xác thực Nottingham Forest. Đi lên trước nữa tìm hiểu. Tính toán một chút, không muốn suy nghĩ. Tối thiểu, nơi đó có một đám muốn tranh thủ quán quân cầu thủ. Mà không phải giống như vậy một đám. Nếu như có thể nắm tiền lương, coi như để bọn họ ngồi trên thính phòng cũng không đáng kể, nghề nghiệp cầu thủ. Ashley Young tìm tới Liverpool cùng Man City khác nhau. Hắn chuyên môn đọc lại nghề nghiệp cầu thủ. Lần này đến phiên Banner trầm mặc không nói. Ashley Young nhất châm kiến huyết. Hắn không lời nào để nói. Những năm này, Man City phòng thay đồ bầu không khí vẫn liền không tốt. Huấn luyện viên trưởng McLaren cũng không phải loại kia có thể ngăn chặn phòng thay đồ tay sắt. Huấn luyện viên, thành thật mà nói hắn khuyết thiếu đầy đủ nhân cách mị lực. Cùng Tony Dunn vậy thì thật là kém xa. Hơn nữa Man City câu lạc bộ cao tầng là UAE người. Khuyết thiếu để các cầu thủ vì cái này cao tầng tận trung hiệu lực dục vọng. Liền ngay cả đám cổ động viên Manchester City đều sẽ ở chủ cuộc tranh tài bên trong suýt người mình. Suýt những người chỉ là vì tiền đến, lính đánh thuê. Đội bóng này thực sự là Premier League bên trong khác loại. Mọi người đều biết Man City là không có cơ hội tranh thủ cái gì quán quân. Đến rồi Man City chẳng khác nào cùng quán quân nói gặp lại. Có thể hàng năm vẫn có không ít cầu thủ dồn dập chuyển đầu Man City. Bởi vì bọn họ có thể bắt được so với ở trước ông chủ càng cao hơn tiền lương. Bọn họ không cần đi Qatar nơi như thế này đãi vàng. Còn có thể tiếp tục ở lại châu Âu đỉnh cấp thi đấu cùng Volkswagen truyền thông trong tầm nhìn. Hai người trầm mặc một hồi. Hay là ý thức được ở đây oán thầm chính mình đội hữu tóm lại là không được tốt. Sau đó Ashley Young có đột nhiên thăm thẳm thở dài. Ta hiện tại cảm thấy Nottingham Forest thật là xui xẻo. Một vòng cuối cùng giải đấu đối thủ của bọn họ không tính mạnh. Có thể Arsenal đối thủ cũng nhược có thể. Ông chủ không có an bài ta thủ phát. Ta cũng ước gì chỉnh cuộc tranh tài đều đừng làm cho ta lên sân khấu. Miễn cho đi tới mất mặt xấu hổ. Ông chủ chính hắn, nói không chắc đều ở lòng tràn đầy chờ mong Nottingham Forest ném mất quán quân ni. Banner liếc mắt nhìn hắn, ta cảm thấy ông chủ không phải như vậy lòng dạ chật hẹp người. Người khác rất tốt đẹp. Đúng đấy, một người tốt, muốn thế nào một người tốt, mới có thể mang ra như vậy phòng thay đồ a. Ta cũng ước gì đến cái tay sắt huấn luyện viên, dùng đại bổng đem đội bóng một lần nữa nắm hợp lại cùng nhau đây. Như vậy chúng ta có thể nắm cách xù tiền lương, còn có vinh dự có thể tranh thủ. Thật tốt. Thật tốt, Ashley Young một hơi đem trong chén rót bia vào bụng, sau đó đứng dậy rời đi. Ta trở về phòng nghỉ ngơi. Này âm nhạc thật khó nghe. Banner nhìn theo chính mình đội hữu rời đi. Hắn không na oa, tiếp tục ngồi tại chỗ. Trong tay thưởng thức mặc đầy rượu chén rượu, nhưng thủy chung một cái không uống. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 32, ta chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.